Cát Khỏe, chương 38, góc truyện audio.com. Thứ hai, nếu Quý Lục cô nương kia không có vấn đề, giờ phút này thích khách chắc hẳn vẫn không biết hiện trường khi đó còn một hồng xào, nếu công khai tìm kiếm, khẳng định rút dây động rừng, đến lúc đó ngược lại sẽ đem quyền chủ động đưa cho người khác. Tần Vũ Nhân còn đang bế quan, nói thiên cơ có biến, nếu là chuyện tốt liền thôi, nếu là chuyện không tốt. Hoàng đế luôn luôn tin mệnh lý thiên đạo, cho nên chuyện này phải âm thầm mà thực hiện. Hồng xào thất hồn lạc phách được vương ma ma đỡ lên, mang đi xuống. Trang hoàng hậu nhìn chằm chằm bóng dáng hồng xào, trầm giọng hỏi một câu. Người có tra qua Quý Lục kia có phải cùng thích khách thông đồng tốt hay không? Tình huống hiện giờ cái gì đều phải suy xét vào. Ninh Thạch nói, hẳn là không phải một đám. Thất gia vốn dĩ đứng trên đỉnh núi, Lục cô nương Quý gia lúc ấy ở trong rừng hoa hạnh phía dưới, hai người cách nhau khá xa. Nếu không phải hồng xảo kêu ra tiếng, thích khách sẽ không chú ý tới Quý Lục cô nương mà đem nàng cũng bắt đi cùng. Tiểu nhân mới vừa rồi ở đỉnh núi cũng tìm được dấu vết đánh nhau, ở trong rừng hoa hạnh tìm được chứng cứ Quý cô nương đã ở qua. Hoàng hậu lại hỏi, Tịch Thiện đâu, có tìm được thi thể hay không? Ánh mắt Ninh Thạch rũ xuống, ý chua xót nảy lên. Còn chưa tìm được, tiểu nhân chỉ đi đến đỉnh núi tìm kiếm, liền lập tức vội vàng trở về phục mệnh, không kịp tìm hắn. Hắn nói, liền từ trong eo lấy ra một chiếc khăn, làm lộ ra bột phấn màu trắng đặt ở trên tay. Nương nương mời xem, đây là tiểu nhân ở trên đỉnh núi cùng rừng hoa hạnh đồng thời tìm được. Đây là vật gì? Hoàng hậu nhíu mày thật sâu. Là mạn đà la, là một loại độc dược, có thể làm người tê mỏi toàn thân, cả người không có sức lực. Ninh Thạch trầm giọng phân tích, hôm nay người trên Tử Hà Quan đông đảo. Từ việc thích khách không khiến cho một người chú ý tới xem, bọn họ hẳn là mang thất gia xuống núi. Lại lấy canh giờ của hồng xảo nói tính ra thích khách bọn họ nếu ở dưới chân núi thật sự có người tiếp ứng, giờ phút này thất gia và Quý Lục cô nương hẳn đã bị đưa ra ngoài núi Tử Hà. Hoàng hậu nghe xong Ninh Thạch phân tích ngực lại nhảy dựng, quả thực đỏ hốc mắt, một tay chụp mạnh trên bàn trà, suýt chút nữa liền chụp nước chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Việc này không nên chậm trễ, ngươi dẫn người, trực tiếp dẫn người đi xuống núi tìm thất ca nhi, nhất định phải đem người tìm về cho ta. Chấm, Ninh Thạch khuôn mặt nặng nề, vững bước ra ngoài. Hồng xảo chỉ nói thấy thiếu gia nhà hắn và Quý Lục cô nương bị người mang đi, vậy Tịch Thiện rốt cuộc đi nơi nào? Hắn có phải bị thích khách đuổi xuống núi hay không? Ninh Thạch chọn 11 thị vệ, rất nhanh liền cưỡi ngựa một đường chạy về phía dưới chân núi. Hoàng hậu nhìn Ninh Thạch đi ra ngoài, thanh âm lạnh như băng nhìn về cung nhân trái phải truyền lệnh. Sai người đi truyền Nam Lương thống lĩnh thị vệ gác núi đến cho ta. Ta muốn nhìn xem, hắn giải thích chuyện trong núi Tử Hà có thích khách như thế nào. Cho người đem thị vệ canh giữ dưới chân núi đều mang lại đây cho ta. Chấm, nơi thần linh tiên minh, vậy mà khinh nhờn giết người, quả thực là động thổ trên đầu Thái Tuế. Động thổ trên đầu Thái Tuế, người xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ rước lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. Nguồn, hvdtvn.net, xuống núi dễ lên núi khó, góc truyện audio.com, núi Mạc Tự không giống núi Tử Hà, mở ra mấy con đường lớn, nơi này tất cả đều là cây cối, một đường đi tới ngay cả lợn rừng sói núi cũng không có, càng đừng nói gặp được người nào. Ngọc Hành cõng Quý Vân Lưu một đường đi về phía sâu trong núi. Mặt trời đã hạ xuống sau núi, thân ảnh hai người kéo càng dài. Cảm giác được trọng lượng đè xuống trên vai, chỗ cổ ấm áp, toàn thân Ngọc Hành run lên, lạnh lùng nói. Quý Lục không thể ngủ, chân nàng đang chảy máu, một đường từ sau giờ ngọ chảy tới hiện tại. Hiện tại nếu nàng ngủ thiếp đi, có thể vừa ngủ liền không dậy nổi, trực tiếp đi lên thiên cung gặp các vị thần tiên. Đôi mắt Quý Lục nửa híp lại, cổ treo trên vai Ngọc Hành, một luồng khí thổi qua. Ta không ngủ, phiền toái thất ra ngươi mau chút, ta đã cực kỳ đói bụng. Hai đầu gối Ngọc Thất hơi khuỵu xuống, thiếu chút nữa liền tự mình đẩy ngã nàng trên mặt đất lăn trở về dưới chân núi. Ánh mắt hắn thật sâu xem cục đá trên mặt đất, rất muốn nắm lấy cục đá nhét toàn bộ vào trong miệng Quý Lục. Rõ ràng ở trong rừng hoa hạnh đã ăn qua một rổ bánh hoa quế, giờ phút này hai người thân ở nơi nguy hiểm, liền phải mệnh giải hoàng tuyền, thế mà nói chính mình cực kỳ đói. Như thế nào nàng không ăn cho chết đi? Ngọc Hành ngẩng đầu, hơi nghiêng tránh qua, ngữ điệu trầm tĩnh. Người muốn ăn cái gì? Lúc nói chữ, ăn, hắn rõ ràng cảm giác được người sau lưng như sống lại, hơi thở toàn bộ phun ở chỗ yết hầu chính mình, làm yết hầu hắn ngứa thành một mảnh. Ta muốn ăn cá hầm ớt, cá hầm cải chua, tôm hùm đất, hào sống nướng than, gà rút xương, phối với coca lạnh trà sữa lạnh tuyệt hảo. Tên những món này Ngọc Hành chưa từng nghe thấy, dù cho hắn dùng ra lực hồng hoang theo lời Quý Vân Lưu vừa rồi, cũng nghe không hiểu coca và trà sữa rốt cuộc là thứ gì. Một người có tâm, một người vô tình, người nói vô tâm, người nghe cố ý, Ngọc Hành mặc dù chưa bao giờ ở thôn trang nông thôn, cũng biết ở nông thôn cũng không có mấy món ăn này. Càng đừng nói thực đơn trong đạo quan sẽ là cá tôm và gà. Vị Quý Lục này thật sự là người bị phủ thượng thư vắng vẻ dưỡng ra. Thật sự là Quý Lục trong đạo quan sống cô độc quãng đời còn lại, rồi sau đó sống lại một đời. Nếu hai dạng này đều không phải, như vậy vị Quý Vân Lưu này từ đâu mà đến? Mắt đen của Ngọc Hành trong vắt lạnh lùng, hắn thong thả chớp mắt hai cái tiếp tục nâng thiếu nữ đi hướng trên núi. Rồi hắn chuyển đầu, giật giật yết hầu, môi thanh tú lại lật mở. Những món ngươi nói, đợi trở lại núi Tử Hà ta sẽ sai đầu bếp làm cho ngươi. Vốn tưởng rằng nàng sẽ rất vui sướng, lại không nghĩ người sau lưng nằm trên đầu vai lẩm bẩm nói nhỏ tiếng nói tịch liêu. Rốt cuộc không còn ăn được, xuyên qua sao, đi mẹ nó xuyên qua đáng chết, nữ hài tử phải tự mình cố gắng sao, đi mẹ nó phải kiên cường đáng chết, hài tử không ai đau mới cần phải kiên cường. Thế kỷ 21 tốt đẹp như vậy, nàng thật sự một chút đều không nghĩ tới cái nơi quỷ quái cái gì cũng không có này. Cảm giác ẩm ướt nơi đầu vai làm thân thể Ngọc Hành hơi ngừng lại. Người này trúng độc mạn đà la, rồi sau đó mất máu quá nhiều, gió đêm tháng tư không ấm mà xiêm y nàng lại mỏng manh, giờ phút này nàng hẳn là đã phát sốt bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ ở sau lưng chính mình khóc thút thít. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Hành nện bước nhanh hơn, rồi sau đó lắc lắc nàng. Không thể ngủ, Quý Vân Lưu, cocchuyenaudio.com, hắn trực tiếp gọi khuê danh của nàng, lại thấy nàng chỉ nhẹ nhàng. Một tiếng, vẫn không động đậy như cũ, thanh âm trầm thấp. Ta không ngủ, Ngọc Hành lại đi vài bước, hơi thở treo chỗ cổ phun ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Rốt cuộc hắn không màng nguy cơ thích khách có đuổi lại đây hay không, lập tức liền đem nàng buông xuống bên một thân cây. Hắn duỗi tay thăm dò trán nàng, quả nhiên vô cùng nóng bỏng. Ngọc Hành dừng một chút, đứng dậy, ở trước mặt nàng xem nàng. Quý Vân Lưu lệch qua trên thân cây, mắt đào hoa mông lung, ngực phập phồng rất nhỏ, cả người giống như muốn hóa thành mây chân trời mà bay đi. Buông nàng ở chỗ này, hay là mang theo nàng, lông mày đen rậm của Ngọc Thất Hợp ở giữa thành một trạng thái băn khoăn, bình tĩnh xem nàng nửa ngày, ánh mắt di chuyển đến trên một mảng máu đỏ trên chân. Cuối cùng, hắn vẫn là chuyển mắt nhìn bốn phía cẩn thận đánh giá xem có nơi dừng chân hay không. Chỗ không xa, một góc được che phủ bởi cỏ khô cho vàng lọt vào trong mắt hắn. Ánh mắt Ngọc Hành chợt lóe lên, hắn khom lưng đem người ôm ngang lên, chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói. Quý Vân Lưu, ngươi không thể ngủ, ngủ rồi ta liền một chân đem ngươi đá từ nơi này xuống, đừng nói ăn những thứ gà rốt hào sống đó, ngươi không thành đồ ăn trong bụng sói đói đã rất không tồi. Cách chương.